Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả chương, đó là một cơn sóng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã dựa vào cái khả năng của mình khi mà vượt phó bản để ép cho quốc sư đã phải phá quan sớm trước thời hạn, cho nên hắn chỉ là cấp 9 yếu chứ không phải là cấp 9 hoàn chỉnh. Bên phía Trương Nguyên Thanh thì có ba vị chúa tể cấp 7, bao gồm cả Trương Nguyên Thanh. Ngoài ra thì có Đoàn Bang Chủ là một chúa tể cấp 8, tuy nhiên bọn họ vẫn khá là chật vật khi đánh nhau với âm vật. Và may là có Ti Mệnh là người có thể phục hồi liên tục, chứ nếu không thì bọn họ rất khó mà chống cự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ti Mệnh là cai quản sinh mệnh, máu tương đương với sinh mệnh nguyên dịch, HP đủ dày, có thể tiếp nhận trả giá của bộ trang bị lôi thần. Đây là nguyên nhân mà Trương Nguyên Thanh mang bộ trang bị lôi thần cho cung chủ sử dụng. Đổi thành tiểu viên và đoàn bang chủ thì chỉ sợ giờ đã bị thương nặng. Trương Nguyên Thanh cũng không nhàn rỗi, giơ tay trái bắn ra hai phát pháo lôi bạo cuối cùng. Tất cả đều là năng lượng công kích, hỏa, thỏa thích mà ném. Những năng lượng khủng bố tuyệt luân này đại bộ phận đều bị Mặc Ngọc Tỷ Hưu cắn nuốt. Một số lượng nhỏ rơi vào trên người quốc sư, mặc dù chế tạo ra thương thế khả quan, nhưng năng lực tự lành mạnh mẽ chỉ trong giây lát đã chữa trị thương thế. Âm khí trong cơ thể quốc sư cuồn cuộn không dứt, tựa như vô cùng vô tận. Rốt cuộc ở sau khi thân thể bành trướng gấp đôi, Mạch Ngọc Tỷ Hưu ngậm miệng lại không làm việc nữa. Thành công rồi, phân thân của Trương Nguyên Thanh vui sướng cao giọng nói, cùng xông lên làm thịt lão mõ này. Đoàn Hỏa Thần phấn chấn siết chặt tay, hay. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói, đừng cao hứng quá sớm, chúng ta chỉ mới giải quyết được một món pháp bảo. Khi nói chuyện, hai đạo lôi điện màu tím giáng xuống bổ lên người hắn, đánh cho áo giáp tử kim nóng cháy một nửa, đánh cho toàn thân hắn cứng ngắc, tế bào chết cháy trên diện tích lớn. Đây là trả giá của việc sử dụng pháo lôi bạo. Gương mặt xinh đẹp của cung chủ giật giật, giải trừ bộ trang bị lôi thần. Kỹ năng bão sấm sét của bộ trang bị một ngày chỉ có thể dùng một lần, bộ trang bị này tạm thời không dùng được nữa. Cô lấy ra luyện yêu hồ, chút ra hai dòng chất lỏng màu vàng óng ánh. Một dòng hóa thành dây nhỏ vươn về phía Trương Nguyên Thanh, còn một dòng tiến vào cơ thể mình. Trương Nguyên Thanh há mồm hút vào sinh mệnh nguyên dịch, trên mặt tràn đầy hưởng thụ, sau đó mở hòm đồ lấy ra mũ nhỏ màu đỏ. Ra đi, sư tỷ dư nghiệt của ta. Nhoáng lên một cái, một âm vật quốc sắc thiên hương, yêu dị xinh đẹp được chấn động rớt xuống. Trong chớp mắt, âm khí chung quanh tăng vọt, trong hư không mơ hồ truyền đến tiếng quỷ khóc. Ngân giao quận chúa ở trong loại dị tượng này khẽ giang tay ra, trên khuôn mặt đường nét duyên dáng giống như bót tới. Một giây sau cô cảm nhận được áp chế tới từ cấp độ cao, linh hồn và thân thể không chịu khống chế mà run lên. Ngân giao quận chúa tập trung nhìn vào, phát hiện quốc sư, cô yên lặng co lại đến sau lưng Trương Nguyên Thanh, giơ cái loa nhỏ cả giận nói. Khi đánh loại bót này mới nhớ tới tôi sau, lúc không có việc gì phong lưu khoái hoạt với các nữ nhân, khi có việc thì để ngân giao chịu chết. Tôi không làm nữa, để tôi về. Thằng nhãi, quốc sư vẫn luôn bị động chịu đòn nhưng chưa chịu chút thương thế nào, hóa thành một tia chớp đen sì bắn về bản thể Trương Nguyên Thanh. Ở Lâm Hạ Thành, tường thành tàn phá nghiêm trọng đứng lặng trong đêm đen rét lạnh, bức tường bị thiêu đốt nứt nẻ còn tản ra hơi ấm. Quân đội Bắc Triều sau khi vứt lại hơn ngàn thi thể hoảng hốt rút lui. Thủ quân đầu tường dựa vào tường ngã bệt xuống. Mười mấy đại phù dẫn học đồ chạy lại khắp nơi. Bọn họ xử lý thương binh. Các dân phu cao tuổi thì vận chuyển thi thể, dọn dẹp mũi tên, đào gãy, mảnh vỡ khôi giáp trên đầu tường. Thi thể quân đưa tới dưới thành, thi thể quân địch thì ném luôn từ đầu tường xuống dưới. Thời tiết lạnh dần, sáng sớm sương trắng khắp nơi. Không cần lo lắng là thi thể thối rữa bốc mùi mà dẫn phát dịch bệnh. Thi thể ngoài thành thì lời xử lý, qua mấy ngày đã chất chồng như núi. Nam Triều trước mắt còn có 3 vạn thủ quân, tinh nhuệ thật sự thì chỉ còn lại 1 vạn. 2 vạn còn lại là thanh niên trẻ khỏe trong thành và lưu dân chiêu mộ bổ sung. Dân phu phụ binh ở trong quân cũng từ thanh niên trẻ khỏe ban đầu biến thành trung lão niên. Chờ đến lúc một nhóm binh lực này cũng hao tổn hết thì không biết phải tìm đâu ra nguồn mộ lính. Đáng chúc mừng chính là Bắc Triều 40 vạn đại quân ở trong chiến dịch như cái máy xay thịt mấy ngày qua trước sau đã tổn thất gần 10 vạn. Mặc dù Bắc Triều cũng đang chiêu mộ lưu dân để bổ sung binh lực, nhưng tinh nhuệ với cái đám vớ vẩn đó có sự khác biệt. Bộ đội tinh nhuệ có tố chất ưu tú, mà lưu dân ăn một đòn là tan tác, không đáng lo. Phó Thành Dương đứng trên đầu thành tính toán vật tư quân dụng trong phòng kho, binh lực hai phe địch ta, nhìn từ trạng thái bây giờ, thủ 3 đến 5 ngày nữa là không thành vấn đề. Lương thảo trái lại dư giả, nhưng khi giới thủ thành thì sắp tiêu hao hết. Thợ thủ công trong thành làm thêm giờ để chế tạo khí giới đã mệt mỏi đến thổ huyết. Tiếp đó là tường thành vá rồi lại vá, dân phu khai thác đá, thợ đục đá, tiến độ không theo kịp tiêu hao. Ở cái thời đại chiến lược siêu phàm hoành hành, sức phòng ngự của tường thành cũng không mạnh như vậy, rất dễ bị hao tổn, cho dù có Hạ Hầu Ngạo Thiên khắc họa trận pháp gia cố bức tường. Nghĩ đến đây, Phó Thanh Dương nhíu mày. Trong công thành chiến đêm nay, Thác Bạt Quang Hách chưa từng xuất hiện, chỉ cự khuyết quân kia của gã cũng chưa có hiện thân. Đêm nay công thành càng giống như làm lấy lệ. Bắc Triều sau khi thương vong mấy ngàn người thì vội vàng rút lui. Phó Thanh Dương đột nhiên biến sắc, đạp phi kiếm lao lên bầu trời, hướng về phía quân doanh Bắc Triều phương xa mà đi. 3-4 dặm đường chớp mắt đã qua, hắn xông vào đại doanh Bắc Triều quân, ngón tay vung lên như kiếm. Kiếm khí sắc bén chém ra trên mặt đất vệt kiếm dài mười mấy trượng. Quân trướng dọc đường biến thành hai nửa, trong đó bao gồm cả soái trướng cao lớn rộng rãi. Trong quân doanh Bắc Triều vang lên tiếng trống tiếng kèn, Hoàn Nhan Bá Thiên dẫn một đám tướng lĩnh cao cấp xông ra. Phó Thanh Dương nhìn cũng không thèm nhìn họ, gắt gao nhìn chằm chằm vào soái trướng trống rỗng, khuôn mặt anh tuấn răng kín sự ngưng trọng. Hoàn Nhan Bá Thiên ngẩng đầu nhìn lên cười nhạo, "Dương Sách, người đoán xem nguyên soái đi đâu?" Phó Thanh Dương nhìn Hoàn Nhan Bá Thiên một cái thật sâu, rồi xoay người hóa thành một đạo kiếm quang rời đi, trở về thành Lâm Hạ. Không cần đối thoại, thân là yển sư cấp 8, hắn đã xem hiểu vẻ mặt của Hoàn Nhan Bá Thiên. Hạ xuống đầu tường, Phó Thanh Dương nhìn quanh, gọi một bách phu trưởng chỉ huy dân phu đang quét tước chiến trường lạnh nhạt nói. Truyền lệnh của ta, nhất lưu cao thủ và cao thủ cấp tiểu tông sư trong quân, toàn bộ đến diễn võ trưởng tập kết. Không đợi bách phu trưởng đáp ứng, hắn lần nữa hóa thành kiếm quang bay về doanh trại. Một khắc đồng hồ sau, đám người Hạ Hầu Ngạo Thiên tụ tập ở doanh trại nguyên soái. Các đồng đội vừa kết thúc một trận khổ chiến vừa định nghỉ ngơi lại bị Phó Thanh Dương phái binh sĩ triệu hồi tới đây. Thấy Phó Thanh Dương vẻ mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn trên bàn, 4-5 người mờ mịt nhìn nhau, sắc mặt cũng ngưng trọng ngồi xuống. Hạ Hầu Ngạo Thiên lẩm bẩm, làm sao vậy? Vừa rồi tôi nhìn thấy có đại bộ đội tập kết ở diễn võ trường, cậu là muốn rời thành tập kích doanh trại của địch sao? Phó Thanh Dương đi thẳng vào vấn đề. Tôi lượn doanh trại Bắc Triều một chuyến, Thác Bạt Quang Hách và Cự Khuyết Quân không ở trong doanh địch. Đám người Ma Nhãn liền biến sắc. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, Thác Bạt Quang Hách đêm nay không tham dự công thành. Linh Quân kẽ nhíu mày phản ứng lại, cái đạch hắn đi móc nhà. Ma Nhãn đứng bật dậy, siết chặt nấm nấm quát, lùi giữ quốc đô. Muốn lui thì cũng là tôi lui. Phó Thanh Dương sắc mặt tuy ngưng trọng nhưng giọng điệu chấn định, cảm xúc ổn định, tràn đầy phong độ của bậc đại tướng. Tôi sẽ dẫn một mũi bộ đội chạy tới quốc đô trước, mấy người ở lại chỗ này kiềm chế quân chủ lực Bắc Triều. Lâm Hạ và quốc đô cách nhau hơn 40 dặm, lấy tốc độ hành quân của Cự Khuyết Quân, lúc này chỉ sợ đã đưa quân tới quốc đô. Thiên Hạ Quy Hỏa khó hiểu nói, Thác Bạt Quang Hách vì sao phải một mình dẫn dắt Cự Khuyết Quân tập kích quốc đô? Phát triển như vậy làm bọn họ trở tay không kịp, đồng thời cũng cảm thấy không hợp lý. Quốc đô có hoàng thành ti và quân thủ thành tinh nhuệ, khí giới tài nguyên càng là chất lượng tốt và phong phú. Nếu bàn về cao thủ thì quốc đô Nam Triều tuyệt đối không thiếu thánh giả và chúa tể. Thác Bạt Quang Hách chỉ dẫn Cự Khuyết Quân tới, chưa chắc có thể trong thời gian ngắn đánh hạ quốc đô. Mà trận doanh Bắc Triều thiếu đi chủ soái thì có thể bị Phó Thanh Dương thừa sơ hở mà vào, dẫn binh bao vây tiêu diệt và hoàn toàn đánh tan. Thủ quân Nam Triều có 3 vị chúa tể tọa chấn, tuyệt đối là có thực lực này. Đến lúc đó Bắc Triều quân chôn vùi đi cục diện tốt đẹp. Nam Triều hồi một ngụm máu, hết cùng lại thông, công đổi thành thủ. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, Thác Bạt Quang Hách là một tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú. Hắn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Quốc đô bên kia có thể là đã xảy ra chuyện. Ở thời điểm thủ bị chống trải mỏng yếu nhất, cho nên Thác Bạt Quang Hách có nắm chắc trong thời gian ngắn công phá đại thành. Nếu nhắn thành công, như vậy Lâm Hạ thủ quân sẽ trở thành một mũi quân cô đơn, tất bại không thể nghi ngờ. Hắn nói với tốc độ rất nhanh, mấy người thủ ở Lâm Hạ kiềm chế chủ lực Bắc Triều, khi cần thiết có thể chủ động tấn công. Dặn dò xong, hắn chống bàn đứng dậy bước ra phía cửa. Gió âm đập vào mặt, bóng dáng tóc bạc rối bù của quốc sư trong nháy mắt đã đánh tới phía trước, móng vuốt đen đâm về phía cổ. Trương Nguyên Thanh mặc áo giáp tử kim rút ra hình thần câu diệt đao, kích hoạt trảm hình, cũng để lưỡi đao bao trùm một tầng lửa màu vàng nhạt rồi chém ra. Lưỡi đao thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, trực tiếp nhảy vẹt quá trình bổ chém mà rơi trên quỷ chảo đen sì đang bổ tới, quỷ chảo đứt ngang ở cổ tay. Trương Nguyên Thanh hư vô hóa quá trình vận động vật lý, khiến đao của mình có thể nháy mắt, chém trúng kẻ địch. Tính đến trước mắt, trong kỹ năng nghề nghiệp huyễn thuật sư, chỉ có hư vô miễn cưỡng có thể đối địch. Tinh thần đả kích, dẫn đường cảm xúc và dẫn nổ cảm xúc hay là ảo thuật, các loại kỹ năng chủ động này đối với âm vật không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì thần dạ du cũng tinh thuần ảo thuật, cũng là linh thể cường đại cứng cỏi, hơn nữa chênh lệch cấp bậc còn bày ra ở đó. Vết cụt ở cổ tay, trong nháy mắt lại sinh ra một cái quỷ chảo đâm xuyên cổ họng Trương Nguyên Thanh, móng vuốt sức bén từ gáy đâm ra. Trương Nguyên Thanh vung đao vẩy ngược, quốc sư lại trước một bước thu tay, như quỷ mị vòng đến sau Trương Nguyên Thanh, xẹt một tiếng xé rách giáp lưng của hắn, xé rách da thịt lộ ra, xương cột sống và xương sườn. Trương Nguyên Thanh vung đoạn đao phản kích, nhưng ở trong tốc độ như di hình hoán vị của quốc sư, hắn giống như một đứa trẻ vụng về hoặc là người trưởng thành vung cái vỉ ruồi đuổi theo ruồi bọ. Kẻ địch thì chưa chém trúng, nhưng vết cào trên người càng lúc càng nhiều. Quốc sư lùi ra một khoảng cách, hai tay kết ấn, thân thể Trương Nguyên Thanh đột nhiên cứng đờ, vết thương rất nhanh ngưng kết xương trắng, máu thịt đông lại, âm khí từ vết thương xâm nhập vào cơ thể theo máu đóng băng tứ chi bách hải. Quốc sư đang lợi dụng âm khí ở vết thương để thi triển một loại pháp thuật âm độc nào đó. Vù, lửa màu vàng bốc lên, trên trán Ngưu Nguyên Thanh hiện lên dấu ấn mặt trời chói chang như sơn vẽ, mái tóc ngắn bay lên từng sợi nhuộm thành màu vàng, làn da chiết xạ hào quang vàng óng, con ngươi thì như màu vàng nung chảy. Xoẹt, từng làn khói đen trong cơ thể bốc ra, hắn đã mở ra kỹ năng của Liệt Dương Chiến Thần. Trương Nguyên Thanh mở hòm đồ, một bức tranh sắc thái loang lổ, cảnh vật trong tranh vặn vẹo mà hỗn loạn, con sông lơ lửng trên bầu trời, đám mây trải rộng trên mặt đất, mặt trời và tinh không thì treo ở ngọn cây, bóng dáng giống như người trồng cây chuối mà di chuyển. Hắn hướng về phía quốc sư vung ra bức tranh, sắc thái trong tranh ùn ùn thoát ly hắt vào hiện thực. Thế giới hiện thực nhanh chóng bị ô nhiễm, bầu trời xuất hiện con sông màu vẽ, mặt trời và mặt trăng treo ở ngọn cây, khái niệm chung quanh điên đảo. Quốc sư ở trong đó thân thể bắt đầu vặn vẹo, tứ chi vặn ngược ra phía sau, cái đầu sụp xuống như muốn chui vào lồng ngực, trong cơ thể chuyển đến tiếng xương cốt răng rắc vỡ vụn. Trong cơ thể quốc sư bỗng xuất hiện một vòng xoáy âm khí, linh lực quanh thân tập trung vào một điểm rồi bùng nổ. Một làn âm khí như sóng xung kích khuếch tán ra, chấn động vỡ nát sắc thái ở xung quanh. Những sắc thái này lần nữa hội tụ cùng một chỗ biến thành một bức tranh, vô lực rơi xuống. Đạo cụ phẩm chất chúa tể này bị đánh về nguyên hình. Trương Nguyên Thanh thi triển kỹ năng hư vô, để bức tranh rơi xuống xuất hiện trong tay mình thu lại hòm đồ. Trong nháy mắt, quốc sư dãy thoát khỏi trói buộc, ngân giao quận chúa hóa thành ánh sao xuất hiện trên người quốc sư. Chỉ thấy làn váy của cô bay lên, mái tóc dài bay múa, phạm vi mấy mét chung quanh nhuộm đẫm bằng âm khí nồng đậm. Ngân giao quận chúa dựng tay như kiếm mà niệm chú ngữ. Âm khí quanh thân sống lại, phác thảo ra từng cái phủ văn màu đen, theo ngón tay như kiếm của công chúa điểm ra, như mưa tên bắn về phía quốc sư. Đây là phong linh phù do sư tôn cải tiến, phù triện chuyên môn phong ấm, âm vật, tàn linh. Quốc sư há mồm hút nhẹ, phù văn đầy trời cuồn cuộn vào miệng, hóa thành chất dinh dưỡng linh lực. Tiếp theo thân hình hắn biến mất. Thấy thế phân thân Trương Nguyên Thanh không chút do dự thi triển nhật thăng để hào quang vàng chói thần khiết tỏa ra bốn phương. Bóng dáng quốc sư bị ép ra xuất hiện trước mặt ngân giao quận chúa. Phốc, ô quang chợt lóe lên, cái đầu ngân giao quận chúa bay lên cao rơi xuống mặt đất. Quốc sư bắt lấy thân thể cô, mở ra cái mồm răng nhọn lởm chởm cắn một phát về chỗ cổ đứt. Liên tiếp kịch chiến, hắn đã tiêu hao không nhỏ, vừa lúc cắn nuốt linh uẩn của âm vật này để bổ sung bản thân. Một cây đoạn đao từ trong miệng quốc sư đâm ra, thời khắc mấu chốt, Trương Nguyên Thanh đeo bạn sinh linh nguyệt dạ du đến phía sau quốc sư, ra tay tập kích. Hắn vặn cổ tay làm lưỡi đao xoay tròn, nghiền nát nửa cái đầu của quốc sư. Một bàn tay khác quán rút ra một cây roi trúc mảnh và dài quật lên người quốc sư. Bốp. Theo tiếng vụt thanh thúy, thái âm lực sôi trào trong cơ thể quốc sư lập tức trầm tĩnh, thân thể không đầu không nhúc nhích. Trương Nguyên Thanh vung đoạn đao, thuận thế chặt cụt hai tay quốc sư. Thân thể ngân giao quận chúa rơi xuống đi nhặt cái đầu. Một giây sau, thái âm lực sôi trào, đầu quốc sư bay trở về rơi vào cổ, xương cổ gãy nối lại, máu thịt một lần nữa sinh trưởng với nhau. Ầm. Trương Nguyên Thanh mở ra trạng thái liệt dương chiến thần, triển khai chém giết với quốc sư. Khuỷu tay và đầu gối cùng sử dụng như võ thái, trong chớp mắt va chạm mười mấy lần. Phân thân Trương Nguyên Thanh lao vào gia nhập chiến đấu, mặc bộ trang bị tế trời, hắn so với bản thể còn mạnh hơn, đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho Trương Nguyên Thanh. Chẳng qua quốc sư lấy một địch hai mà thành thạo điều luyện, hắn căn bản không có phòng ngự, bằng vào thể chất đáng sợ tử chiến với hai vị liệt dương chiến thần, móng vuốt lưu lại trên thân bản thể từng đạo vết cào. Ánh lửa đỏ từ không trung buông xuống, xích hỏa bang chủ hóa thân thành phong hỏa luân, cường thế cắt vào chiến trường. Ở nơi xa, tiểu viên ở trước bàn pháp thao tác, đầu tiên là thực hiện cầu phúc để bốn đồng đội đạt được búp ở trong cõi hư vô, sau đó tước phúc cho quốc sư. Cung chủ thì hát lên những tiếng ca với làn điệu cao vút như opera, ủng hộ các đồng đội, đồng thời vuốt ve luyện yêu hồ, chút ra từng dòng sinh mệnh nguyên dịch, kịp thời khôi phục thương thế cho bọn họ. Đạt được búp của hai vị hỗ trợ mạnh mẽ, bốn người bọn ngân giao quận chúa đè quốc sư ra mà đánh, đánh choán hầu như không có sức phản kháng. Nhưng mà trong lòng Trương Nguyên Thanh lại dị thường nặng nề. Liệt Dương chiến thần có giới hạn thời gian, bộ trang bị tế trời cũng chỉ có 15 phút đồng hồ. Một khi phân thân và hắn mất đi Liệt Dương chiến thần, bộ trang bị tế trời tăng cường chiến lực thì tình thế liền nghịch chuyển. Đừng nhìn quốc sư thỉnh thoảng đứt tay gãy chân, nhìn như chật vật nhưng âm khí lại luôn cường thịnh, thương thế lớn hơn nữa cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Năng lực duy trì của thái âm là vô song ở thế gian. Tiếp tục như vậy thì không được, căn bản không thánh được, đánh lâu dài nhất định thua. Kéo dài tiếp, nói không chừng là thời gian hồi chiêu của thôn thiên thú liền hết hồi. Phải tập trung lực lượng lại khiến cho quốc sư thực sự trọng thương. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong lòng Trương Nguyên Thanh, hắn nói, các vị, khí tức của lão thất phu quẩn quận không dứt, đánh lâu tất bại. Đoàn bang chủ hỏi ra lời mà hỏa sư thiên hạ đã ước định với nhau. Như thế nào cho phải? Tập trung lực lượng tiêu diệt hắn, Trương Nguyên Thanh quát. Phân thân của Trương Nguyên Thanh và bản thể là ý niệm tương thông, lập tức kéo giãn khoảng cách, kích hoạt hiệu quả bộ trang bị, dở lại trò cũ, thao túng bốn loại linh lực tạm thời trói buộc quốc sư. Cung chủ dừng tiếng ca, dưới làn váy chui ra ngàn vạn sợi tơ, chúng mãnh liệt bắn về phía quốc sư trói buộc hắn. Vô số đầu sợi tơ như những xúc tu nhẹ nhàng nhanh chóng vuốt ve phần bụng của quốc sư. Ông, một con cổ trùng to như cái chậu rửa mặt, cầm lên một cái tay cụt đen sì đáp trên bản pháp của tiểu viên. Tiểu viên lấy đoạn đao cắt cái tay cụt này, ngón trỏ chấm máu đen vẽ chú văn trên bùa vàng, dán lên người của Bù Nhìn. Bù Nhìn ầm một tiếng, bốc lên ngọn lửa màu đen rồi nhanh chóng thiêu hủy. Ở nơi xa trên người quốc sư cũng dâng lên ngọn lửa màu đen, làn da đen sì cứng cỏi xuất hiện xu thế nóng chảy, hắn đau đớn gào giống lên. Chú sát thuật. Lúc này kỹ năng thai nghén của cung chủ sau khi liên tiếp thất bại rốt cuộc thành công, bụng không ngừng phồng lên, rất nhanh giống như phụ nữ có thai sắp sinh. Trong bụng đến truyền đến tiếng trẻ con nỉ non, lực lượng của quốc sư tiến một bước suy yếu. Trương Nguyên Thành quét, cho tôi mâu xét. Chỉ sát cung chủ mở hồng đồ ném về phía hắn một cây mâu xét lóe ra điện quang. Đột nhiên áo bào quốc sư rách toang, cái bụng tròn vo chợt hiện ra gương mặt trẻ con, gương mặt nhanh chóng dữ tợn phát ra tiếng rít chói tai. Thai nhi trong bụng bị quốc sư chuyển hóa thành quỷ anh, đầu óc mọi người ông một tiếng, song mũi chảy máu, ù tai từng đợt, cái đầu thì đau như sắp rách ra. Loại cảm giác này quá quen thuộc đi, tinh thần đả kích. Tiếng trẻ con khóc nỉ non tạo thành hiệu quả tương tự với tinh thần đả kích. Quốc sư thi triển pháp thuật âm độc chuyển hóa thai nhi trong bụng mình thành quỷ anh có sức công kích. Chỉ sát cung chủ cố chịu cơn đau đớn, bồ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, ngâm nga giai điệu du dương mà nhẹ nhàng khúc hát du. Quỷ anh không ngừng rít lên, được mẫu thân trấn an, ở trong tình thương của mẹ dịu dàng dần bình tĩnh trở lại, rơi vào ngủ say. Trương Nguyên Thanh đón được mâu xếp, hướng về quốc sư phóng mạnh đi. Linh lực lôi thuộc tính là chí dương chí cương, cũng là vũ khí sắc bén để đối phó với âm vật. Điện quang chói mắt chợt lóe lên, lôi quang đánh trúng đầu quốc sư bay về nơi xa. Đầu của quốc sư lần nữa mọc ra. Trương Nguyên Thanh triệu hồi lôi mâu lại ném. Sau khi lập đi lập lại 4 lần, hai tay của Trương Nguyên Thanh cũng hóa thành than cốc. Đầu quốc sư một lần nữa tái sinh, nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi. Dùng cả thảy là 10 mấy giây mới khôi phục lại như cũ. Lực lượng quán giảm bớt rồi, Trương Nguyên Thanh kêu lên, không có vấn đề, giao cho tôi. Phân thân Trương Nguyên Thanh cởi xuống bộ trang bị tế trời náo cho bản thể rồi lao về phía quốc sư. Ý nghĩa tồn tại của phân thân chính là chết thay bản thể. Sau đầu hắn hiện ra một mặt trời thu nhỏ, ầm. Trong nháy mắt phân thân lao vào quốc sư, liền dẫn nổ nhật chi thần lực trong cơ thể. Quả cầu ánh sáng vàng óng nhanh chóng bành trướng nổ vang. Ở trong bầu trời đêm đọng lại phải đến 3 giây như một mặt trời to lớn. Thân thể quốc sư chia 5 x 7 vô lực rơi xuống. Đột nhiên, gương mặt biến dạng hoàn toàn kia, con mắt xanh lét mở ra, dùng giọng khan khan trầm thấp niệm chú ngữ. Mảnh thi thể sống lại, chưa tụ lại, mà hóa thành từng làn khói đen, lao vào cơ thể của cung chủ, tiểu viên, đoàn bang chủ và Trương Nguyên Thanh. Thân thể 4 người cứng đờ dâng lên từng làn khói đen, mọc ra răng nanh, móng vuốt. Làn da rút đi màu máu, chuyển thành trắng bệch như người chết. Thân thể của bọn họ đang chuyển hóa về hướng âm vật. Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra nhật thăng, từng bước mài mòn khí tức âm hàn trong cơ thể. Lại nhìn bọn người tiểu viên, chỉ có thể dựa vào ý chí và linh lực chống cự, không có thủ đoạn hữu hiệu để khắc chế âm khí. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú. Một bên khác, thân thể quốc sư máu thịt mấp máy dốc sức tái sinh, nhưng lại không đủ sức, khí tức của hắn đã suy yếu đến cực điểm. Trương Nguyên Thanh thở phù ra một luồng hàn khí, âm khí trong cơ thể bị khu trục hơn phân nửa, thành công ngăn chặn dị biến. Thằng nhãi con, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng của quốc sư, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, đột nhiên cười lạnh. Hắc Bạt Quang Hách đã chạy tới quốc đô, ngươi giết bần đạo, thiên nhân ngũ suy, mà đồng lõa của ngươi, chúng thi chú của bần đạo, cho dù nhật chi thần lực có thể áp chế thì cũng nguyên khí đại thương. Đợi Hắc Bạt Quang Hách đến, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Quốc đô luân hãm, Nam Triều diệt vong. Hắc Bạt Quang Hách chạy đến đây ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình. Sau khi ngươi diệt Trịnh gia, bần đạo liền phái âm thi tới Lâm Hạ Thành gặp được Hắc Bạt Quang Hách. Quốc sư dữ tợn nói, ngươi hại ta, mưu tính mấy chục năm phải thất bại trong gang tấc. Bần đạo nếu thắng, liền giúp hắn diệt Nam Triều cho hả giận. Nếu bần đạo thua, thì ngươi cũng phải chôn cùng. Trương Nguyên Thanh đã tới trước mặt quốc sư bóp cổ hắn. Vậy thì mời quốc sư đi trước một bước. Trong lòng bàn tay phun ra nhật chi thần lực mạnh mẽ, nuốt chửng tàn thể của quốc sư. Luồng lửa màu vàng phun trào tận mấy chục giây mới bình ổn, trong tay chỉ còn nửa bộ khung xương, hình thần câu diệt. Trương Nguyên Thanh buông tay tùy ý cho khung xương, rơi xuống mặt đất, nhìn về phía đồng bạn giọng điệu suy yếu nói, tới gần tôi. Đám người tiểu viên tắm trong nhật hỏa màu vàng, liền giống như cả người đông cứng cảm nhận được ánh lửa, tư chi dần khôi phục chi giác, âm khí trong cơ thể từng bước tiêu tán, nhưng mà quá trình này rất chậm. Thẳng đến khi Trương Nguyên Thanh hao hết tinh lực, thân thể họ mới khôi phục trạng thái như người thường. Làn da vẫn trắng bệch, trong ánh mắt trống rỗng như người chết, dư độc chưa tan. Đoàn băng chủ khôi phục năng lực nói chuyện hấp tấp nói, vừa rồi quốc sư nói là thật phải không? Thác Bạt Quang Hách đang dẫn quân chạy tới quốc đô, Lâm Hạ Thành thất thủ rồi sao? Là nói thật. Trương Nguyên Thanh giọng điệu ngưng trọng đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng hẳn không phải là Lâm Hạ Thành thất thủ, mà là Thác Bạt Quang Hách đã chia quân tập kích bất ngờ. Đoàn băng chủ thở dài một tiếng, lại là một trận ác chiến. Tiểu viên và cung chủ nhíu mày, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sầu lo. Bọn họ vừa đại chiến một trận với quốc sư, nguyên khí tổn hao quá nhiều. Các loại đạo cụ áp đáy hòm của nguyên thủy thì đang tiến vào trạng thái chờ. Chiến đấu như thế nào với Thác Bạt Quang Hách cấp 9 đây? Đó là tồn tại so với quốc sư còn mạnh hơn. Trương Nguyên Thanh trầm mặc vài giây thở dài. Lấy sự nhạy bén của Dương Sách thì hẳn đã phát hiện kế hoạch của bọn họ. Chúng ta nên nghĩ cách kéo dài thời gian. Còn chưa dứt lời, bốn người đồng thời quay đầu về phương Bắc, một luồng khí tức cường đại tuyệt luân đang lao về phía quốc đô. Lúc này cổng thành Bắc tiếng trống nổ vang, kèn lệnh thổi lên. Chuyện gì vậy? Hai chi Bắc Triều quân sao lại đánh nhau rồi? À, là quân kỳ của Cự Khuyết quân, chi bộ đội đó là Bắc Triều Cự Khuyết quân. Thác Bạch Quang Hách đánh tới quốc đô rồi, Lâm Hạ Thành thất thủ rồi sao? Bóng đêm nặng nề, kèn lệnh thổi dài, tiếng trống nổ vang. Đám thủ quân phụ trách cổng thành Bắc kinh ngạc nhìn hai chi quân đội chém giết ngoài thành. Một mũi là Bắc Triều quân, không lâu trước đó binh đến dưới thành, vây mà không công, giằng co với thủ quân. Một mũi khác là vừa đến, binh lính nhãn lực tốt thông qua ánh lửa chập chờn thấy rõ cờ xí Cự Khuyết quân đang bị dọa cho cả người phát lạnh, liền thấy hai đội ngũ bắt đầu chém giết ở ngoài thành. So với nói là chém giết không bằng nói là đơn phương tàn sát. Các thủ quân không rõ nguyên nhân Bắc Triều quân nội chiến, nhưng cũng vui vẻ tọa sơn quan hổ đấu, nhân cơ hội nổi trống triệu hồi cảnh báo, làm chuẩn bị trước cuộc chiến. Ngoài thành chiến hỏa đốt lên, trong thành cũng chẳng tốt đi đâu. Thiên cơ lâu hóa thành quỷ lâu, lao ra âm thi linh phó, dựa vào bản năng khát máu, ở trong thành cứ gặp người là giết. Một bộ phận xâm nhập nhà dân đại khai sát giới, một bộ phận triển khai chiến đấu kịch liệt với quân thủ thành. Mà Hoàng Thành Ti và bộ phận cao tầng của quân thủ thành trung thành với Trịnh gia, giờ phút này cũng lâm vào hỗn loạn và rối rắm. Bởi vì Trịnh Văn Hàn đã chết, bọn họ biết rõ lòng mưu nghịch của Trịnh Văn Hàn, cũng biết mình làm là việc lớn diệt cửu tộc. Nay Trịnh Văn Hàn đền tội, hoàng đế chắc chắn thanh toán vây cánh của Trịnh gia, bọn họ một người cũng không chạy thoát. Nhưng đầu hàng Bắc Triều cũng là bảo hổ lột da, hiệp nghị của Trịnh Văn Hàn và Thác Bạc Quang Hách là thành lập dưới tình huống Trịnh gia đắc thế khống chế Nam Triều. Mà bây giờ Trịnh Văn Hàn và Trịnh Văn Thế, hai huynh đệ bị giết, Trịnh gia đã xong đời, hiệp nghị tự nhiên trở thành giấy lộn. Nếu để Cự Khuyết quân của Thác Bạc Quang Hách đánh vào quốc đô, đốt giết cướp bóc là điều khó tránh, thậm chí diệt thành, mà tông tộc của bọn họ thì đều ở quốc đô. Trương Nguyên Thanh cưỡi ngũ trảo kim long ngao du trên không trung, cúi đầu quan sát ánh lửa hừng hực ngoài thành. Cự khuyết quân giống như mũi đào nhọn đâm vào trận doanh của quân thủ thành, những nơi đi qua người ngựa ngã đổ. Mũi quân đội này là thế lực của Dương gia, vốn ngụy trang thành bắt triều quân công thành để kiềm chế binh mã của Trịnh gia, bây giờ ngược lại trở thành vật hy sinh. Lực lượng phòng thủ quốc đô vốn là có hạn lại yếu bớt đi, đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương. Quân thủ thành phụ trách ở ngoài thành thì như con kiến bò trên tường thành, binh sĩ rơi cây đuốc khiêng khí giới thủ thành, dọc theo cầu thang leo lên đầu thành. Ở trong nội thành, âm thi linh phó ngửi thấy hơi người, ở trong thành đại khai sát giới, một ít phủ đệ nhà cao cửa rộng, máu chảy thành sông, trên đường mấy cánh quân thủ thành đang kịch liệt chiến đấu với âm thi. Phố Quảng Bình, Hà Quang và Thừa Nhạc nhiều nơi bốc cháy, đến giờ lửa còn chưa tắt, tóm lại là một mảng đại loạn. Lại nhìn về phía hoàng thành dị thường bình tĩnh, 8.000 tinh nhuệ hoàng thành ti tựa như chưa nghe động tĩnh gì, tập thể trở thành mù điếc. Thế này thì làm sao mà thủ? Thác Bạt Quang Hách trong nháy mắt có thể phá thành. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài, vốn là nghĩ sau khi xử lý Trịnh gia và quốc sư, tiếp quản quốc đô rồi tổ chức lực lượng nghênh đón quân thủ thành Lâm Hạ lui về, cuối cùng quyết một trận sinh tử với Bắc Triều. Đáng tiếc là thế sự không theo ý người, quốc sư tuy thua, nước cờ vồ ngược trước khi chết lại khiến cục diện của Trương Nguyên Thanh không dễ cứu, một lần nữa lại lâm vào tuyệt cảnh. Trương Nguyên Thanh thu liễm tâm thần, ngưng tụ nhật chi thần lực, ở trên đỉnh đầu hình thành một vầng mặt trời hơi co lại, hào quang vàng óng tinh thuần chiếu xuống quốc đô, xua tan bóng tối sợ hãi xen lẫn máu tươi. Âm vật linh phó hoành hành trong nội thành ùn ùn bốc khói, kêu khóc thảm thiết hóa thành tro tàn. Dân chúng sợ hãi chạy trốn, quân thủ thành kịch liệt giao chiến, mờ mịt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từng người phải lấy tay che ánh sáng, mắt trói lên cay xẻ. Rồng là chân long giáng thế, trời giáng điểm lành. Quân thủ thành và dân chúng may mắn thấy một màn này, hoặc là kinh hô, hoặc là quỳ xuống, chấn động rất mạnh. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, cao giọng nói: "Dân chúng và tướng sĩ quốc đô nghe đây, trẫm là thiên tử đương triều Triệu Thuấn. Mấy ngày trước, trẫm được Hạo Thiên Thượng Đế báo mộng, ban cho thần thú ngũ trảo kim long, thể hiện thiên sủng." Ở bên dưới chuyển đến tiếng xôn xao, hoàng thành bên kia vẫn không có động tĩnh. Trương Nguyên Thanh tiếp tục cao giọng nói: "21 năm trước, Bắc Triều Nam Trinh giết con dân ta, đoạt lãnh thổ ta, để dân chúng trôi giạt khắp nơi, 10 nhà thì bỏ trống đến 9. 21 năm sau, chúng vẫn tiếp tục đốt giết quê nhà ta, bắt cướp phụ nữ, tàn hại trẻ con. Thù này, hận này, không đội trời chung." Trong quốc đô tối đen, từng ngọn đèn đuốc sáng lên, càng lúc càng nhiều người thức tỉnh. Trương Nguyên Thanh khẳng khái trần tử vẫn tiếp tục: "Hữu tướng Trịnh Văn Hàn cấu kết với Bắc Triều, đưa tới cự khuyết quân đã đến dưới thành, nhưng hắn đã đền tội. Trẫm thân là quốc quân, nên thủ biên giới, báo đáp xã tắc. Vây cánh Trịnh gia đã diệt trừ sạch sẽ, trong triều sót lại đều là trung thần lương đống. Mau theo trẫm cùng thủ biên giới, chấn kẻ địch từ bên ngoài." Hoàng thành ti lửa đuốc bùng bừng, đại quân nhanh chóng tập kết, quân thủ thành của thành nội hướng tới thành ngoại chạy đi. Cả tòa thành thị ở lúc này như sống lại, dân chúng ùa ra đường, tắm rửa ánh nắng tinh thuần, hướng tới hoàng đế đang sừng sững trên lưng rồng, dập đầu cúng bái thần tích. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, khống chế ngũ trảo kim long bay về phía cổng thành bắc. Nhiệm vụ kế tiếp của hắn là ngăn cản cự khuyết quân, kéo dài thời gian, trật tự ở trong thành, triệu tập quân đội, cung cấp khí giới, những thứ này giao cho triều quan, bao gồm Dương Chính ở trong đó, không cần hắn phải quan tâm. Một tên bách phu trưởng cự khuyết quân rục ngựa tới trước người Thác Bạt Quang Hách, chắp tay nói: "Thống lĩnh, 30.000 quân địch giả mạo giáp sĩ triều ta đã tiêu diệt." Chân thân của Thác Bạt Quang Hách là một tráng hán cao lớn vạm vỡ, hơn 1m7, mặc giáp cá vảy đen. Ở dưới mũ giáp là từng bím tóc, ngũ quan cũng là điển hình đặc thù của phương Bắc, mắt một mí, hẹ dài, mặt to, làn da thô ráp màu ngăm đen. Thác Bạt Quang Hách ừ một tiếng, lại chưa hạ lệnh công thành, mà nhìn mảng hào quang vàng óng ở phương xa, tặc lưỡi nói: "Người đời đều nói quốc quân Nam Triều là tên nhị thế tổ tận thình hưởng lạc, hôn quân trong sử sách có thể xếp vào 3 vị trí đầu, hôm nay mới biết lại là thiên tài dấu tài." Khi nói chuyện, đạo hào quang màu vàng óng kia nhanh chóng lao đến, dừng lại trên không trung của cổng thành. Thiên tử trẻ tuổi ngạo nghễ trên đầu rồng, ánh mắt sắc bén đảo qua cự khuyết quân, cuối cùng dừng trên người Thác Bạt Quang Hách, trầm giọng nói: "Thác Bạt Quang Hách, nghe nói ngươi ở Lâm Hạ Thành từng ước hẹn ba kiếm với Dương Sách, trẫm hôm nay muốn đánh cược một hồi với ngươi. Ngươi nếu như có thể ba quyển đánh chết ta, Nam Triều sẽ hai tay dâng lên, nếu đánh không chết ta, ngươi liền lui binh, thế nào?" Nhìn thấy quốc quân chân đạp ngũ trảo kim long mà đến, trong lòng quân thủ thành yên tâm hẳn, nỗi sợ hãi khi đối mặt với cự khuyết quân trong truyền thuyết liền biến mất. Thác Bạt Quang Hách bật cười một tiếng, ngựa chiến dưới mông hắn rên rỉ quỳ xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu tường, phanh. Mấy chục thủ quân và dân cư chung quanh đều nổ tung tại chỗ, máu thịt và mảnh xương văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả tường thành. Các thủ quân ào một tiếng rút lui như thủy triều. Trong vòng 30 mét quanh người Thác Bạt Quang Hách không có một bóng ma. Tay cầm đao của thủ quân phát run, tay kéo cung cũng run, không ai dám công kích, không ai dám tiến lên. Thác Bạt Quang Hách ngẩng đầu cười khẩy, nhìn Trương Nguyên Thanh ở trên không trung mà nói: "Đứng cao như vậy làm gì, sợ ta đánh người sao? Vỏn vẹn tông sư, lấy gì đánh cược với ta, dựa vào cái gì đánh cược với ta? Tốc độ quá nhanh rồi, căn bản thấy không rõ, cảm giác một quyền có thể nháy mắt giết mình." Trương Nguyên Thanh vội vàng bình ổn cảm xúc của bản thân, nhếch khóe miệng lên: "Bằng mạng của 400 cự khuyết quân của ngươi." Ô, gió âm mãnh liệt, âm khí tối đen nồng đậm từ cánh đồng bát ngát lao tới, nhưng nơi đi qua, sĩ tốt năm triều vừa chết thảm dưới vó ngựa cự khuyết quân đều mở mắt, bọn họ chậm rãi bò dậy hoặc bật dậy thẳng tắp, cái cổ vang lên tiếng răng rắc cứng ngắc dị thường, đôi mắt trống rỗng cô tịch, miệng mọc răng nanh, làn da trắng bệch, móng tay đã biến thành màu đen. Những thi thể này bị âm khí ăn mòn, đã bị thi biến. Ở phía sau những âm thi này là một cô gái xinh đẹp mặc áo thun màu trắng, quần bò nhạt màu, không biểu cảm đang đứng. Bối cảnh là sóng chiều âm khí và gió âm gào thét. Thác Bạt Quang Hách nhào mắt lại. Trương Nguyên Thanh giọng điệu bình tĩnh bổ sung: "Hoặc là ngươi vào thành giết người, ta ở ngoài thành tàn sát cự khuyết quân của ngươi." Hắn đề xuất đánh cược mục đích cũng không phải là kéo dài thời gian. Nếu như kéo dài thời gian, thật ra thì để binh lính thủ thành chịu chết thì càng thêm có lãi. Hắn cũng không phải để ý tới thủ quân, dù sao ở phó bản cũng không phải thế giới hiện thực. Nguyên nhân thật sự mà Trương Nguyên Thanh đưa ra đánh cuộc chính là nhiệm vụ chủ tuyến, bảo vệ Nam Triều không diệt vong. Cái này đơn giản là hai loại phương thức, một là đánh đuổi, đánh chết Thác Bạt Quang Hách, hai là thủ được quốc đô. Đánh đuổi Thác Bạt Quang Hách thì gần như không thể, càng đừng nói tới việc giết chết, cho nên giảm bớt yêu cầu trước giữ quốc đô trước. Nếu quốc đô luân hãm hoặc là bị đồ thành, vậy thì Nam Triều liền diệt vong. Thác Bạt Quang Hách trầm ngâm vài giây, cười lạnh nói: "Giết người trước cũng vậy thôi." Trương Nguyên Thanh lập tức khống chế kim long tăng độ cao, chấm phụng bồi đến cùng. Hắn đoán chắc là Thác Bạt Quang Hách sẽ đồng ý. Ở góc nhìn của Thác Bạt Quang Hách, giết chết hoàng đế cấp tông sư, tín niệm trong lòng sĩ tốt và dân chúng Nam Triều chắc chắn sẽ sụp đổ, quốc đô tự phá. Mặt khác, lấy cấp bậc của Thác Bạt Quang Hách khiến cho đô thành của đế quốc thần phục là dễ dàng, nhưng bằng vào một mình hắn mà muốn đổ thành thì rất tốn thời gian. Dù sao viễn cổ chiến thần là vua của cận chiến, là chúa tể của chiến trường, nhưng lại không có công kích kỹ năng ở trong phạm vi lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Nếu các bạn thấy hay thì xin cho mình một sub, một like và hãy comment nói về điều mà các bạn thích trong clip này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.